Thiên sứ của chiến binh, chương 31, góc truyện audio.com. Được Ganon hộ tống, Kiwi bước vào đại sảnh nhưng thận trọng không nhìn cha con Rihanna. Ganon đưa nàng đến chỗ cạnh Merin rồi anh ta ngồi vào kế bên Kiwi, nàng trao cho anh một nụ cười biết ơn cùng lúc Merin siết lấy tay nàng dưới gầm bàn. Nàng không muốn nhìn Alaric đang ngồi đâu đó giữa Riona và lãnh chúa McDonald mà tập trung ánh mắt vào Merin cùng Christina đang ngồi đối diện cạnh Cormac. Sự căng thẳng khiến nàng phát ốm và dạ dày quặn thắt. Chắc chắn Riona đã kể với cha mình về sự hiện diện của nàng lúc này. Lão ta có hô hoán lên trước mặt gia tộc Maccabe rằng nàng là gái điếm không? Lão có tìm đủ mọi cách hủy hoại vị trí của nàng ở đây không? Và Riona cần nói gì với nàng? Kiwi ăn trong im lặng, gật đầu khi Merin lên tiếng. Một lúc sau, Ganon nghiêng sang nói khẽ. Cô vừa gật đầu đồng ý khi phu nhân Maccabe hỏi cô có nghĩ phu nhân sẽ tiếp tục mang thai mấy tháng nữa không? Kiwi nhắm mắt kìm nén thối thúc tự động vào trán mình. Sau đó nàng quay sang Merin, lời xin lỗi hiện lên trong mắt. Em xin lỗi, Merin tươi cười và lắc đầu. Chị chỉ đùa với em thôi. Chị đã biết em không chú ý vì em cứ gật đầu suốt về mọi chuyện. Sau đó cô ấy kề sát hơn. Gần xong rồi, không ai có thể dễ dàng đoán ra là em rất không ổn đâu. Kiwi mỉm cười biết ơn nhưng khi quay lại, nàng thấy lãnh chúa McDonald nhìn chằm chằm vào mình. Lão nhíu mày và nàng đoán lão đã nhận ra. Mắt lão mở to, liếc về phía Riona, vẻ khó chịu hiện trên khuôn mặt. Rồi lão lại nhìn Kiwi, một cái nhìn không hề ẩn chứa sự tức giận hay thậm chí là bất ngờ. Nó rực cháy dục vọng và khiến Kiwi sợ hãi nhiều hơn cả việc lão đứng dậy hét toáng lên rằng nàng là gái điếm. Nàng không thể nhìn lão mà không nhớ lại cảm giác hoàn toàn bất lực của nhiều năm trước khi nàng chắc chắn mình sắp bị lão cưỡng hiếp. Ý muốn rời khỏi bàn và chạy ù đi thôi thúc mạnh mẽ đến mức nàng sắp đứng dậy thì mới nhận ra rằng mình đang để một điều xảy ra cách đây quá lâu ảnh hưởng tới bản thân. Cũng nhanh như sự hoảng loạn và sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể khiến nàng yếu ớt và run rẩy, cơn giận dữ ồ ạt bùng lên. Nàng thả lỏng người trên ghế, nới lỏng nắm tay. Nàng không còn là con bé ngày xưa nữa. Nàng đã là một phụ nữ trưởng thành có cách tự bảo vệ mình. Lão lãnh chúa ấy giờ sẽ tìm thấy một mục tiêu không hề bất lực. Cô không đơn độc, Ganon thì thầm, quyết không rớt nước mắt làm cho cả hai đều lúng túng, nhưng nàng vẫn thấy mắt mình hơi nhòe đi khi ngước nhìn anh ta. Phải, tôi không đơn độc, không còn vậy nữa, Ganon mỉm cười, nếu cô đã dùng bữa xong, tôi sẽ đưa cô về phòng. Kiwi thở phào nhẹ nhõm, không phải nàng sợ lão lãnh chúa hoặc thậm chí Riona có thể đuổi theo về phòng mà là e ngại gây chú ý khi xin phép cáo lui. Cảm ơn anh, thật tốt khi được sớm về phòng. Merin lắng nghe rồi chồm tới chạm vào cánh tay Kiwi. Đúng thế Kiwi, sao em không lên lầu đi? Kiwi đứng dậy lặng lẽ hết sức nhưng bất chấp nỗ lực không gây chú ý của nàng, cả bàn ăn lập tức đổ dồn mắt về phía nàng. Riona, Alaric và lãnh chúa McDonald đều dán mắt vào nàng nhưng với những cảm xúc khác nhau. Ánh mắt của Alaric chất chứa đầy sự quan tâm lo lắng và thình lình nheo lại ngay khi Ganon chìa tay ra cho Kiwi. Riona nhìn nàng với vẻ như đau buồn, còn lão lãnh chúa chăm chăm ngó nàng với khao khát thèm muốn, cái nhìn của lão trườn khắp người nàng đến mức nàng phải rùng mình. Đi nào, Ganon hạ giọng, Kiwi quay đi và Ganon đưa nàng lên cầu thang, góc truyện audio.com, tới phòng nàng, Ganon lịch sự đợi nàng mở cửa, tôi ở bên ngoài nếu cô có cần gì, anh nói khi nàng bước vào, Kiwi nhíu mày nhìn người chiến binh, nhiệm vụ đó của anh dành cho anh em nhà lãnh chúa mà. Phải, đúng thế, tuy nhiên, chính cô mới là người cần tôi nhất vào lúc này. Mất một giây để Kiwi nhận ra rằng Ganon biết về vụ tấn công của lãnh chúa McDonald. Hơi nóng lan khắp hai má, nàng cúi mặt không thể nhìn thẳng vào người chiến binh nữa. Cảm ơn anh, nàng lý nhí, trước khi anh ta kịp đáp lại, nàng đã đóng cửa và ủ rũ dựa lưng vào. Thật là một bài toán hóc búa khủng khiếp. Nàng muốn Riona và lão lãnh chúa rời khỏi lãnh địa Maccabe càng sớm càng tốt, nhưng khi họ đi Alaric cũng sẽ đi cùng trong vai trò phu quân của Riona. Thở dài não nề, nàng thay đồ rồi leo lên giường. Nàng nằm đó một lúc lâu, nhìn chăm chăm vào đống lửa đã tắt ngúm trong lò sưởi. Lúc này đây Alaric có nghĩ về nàng không, hay chàng đang làm quen với cô dâu tương lai? Kiwi choàng tỉnh và bật dậy, tim đập thình thịch. Cửa phòng nàng mở toang và trong khoảnh khắc cơn ác mộng lại tràn đến bao trùm. Tất cả những gì nàng có thể thấy là lãnh chúa McDonald đứng đó liếc nhìn nàng đầy dâm dật. Kiwi, ta đây, Ewan đây. Ta cần cô đến gấp. Merin sắp sinh rồi. Nàng chớp mắt xua đi nỗi kinh hoàng và dần dần nhìn rõ vị lãnh chúa. Anh ta đứng ngay ngưỡng cửa chờ nàng. Vâng, tất nhiên, tôi sẽ đến ngay lập tức. Nàng lắp bắp, nàng lật đật rời giường, với tay lấy trang phục giữ chặt trên ngực trong khi chờ lãnh chúa ra khỏi phòng. Vội vội vàng vàng mặc đồ, Kiwi suýt vấp ngã vì vướng vào vạt váy trong lúc hấp tấp. Nàng sắp chạy ra ngoài thì dừng lại và đưa tay vỗ vào đầu. Nghĩ đi Kiwi, nghĩ đi, tôi có thể giúp gì không? Canon vừa hỏi vừa ló đầu vào nhìn nàng. Kiwi xoa bóp thái dương nhức bút của mình, vẫn đang vật lộn với những tác động từ giấc mơ. Thật lố bịch khi lại sợ hãi đến thế trước việc lãnh chúa Maccabe lao vào phòng. Canon ở bên ngoài, anh ta sẽ không cho phép bất cứ ai khác được vào. Nhắc nhở đó giúp nàng dịu đi và nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Vâng, hãy gọi Matt đi. Và Christina, bảo họ mang nước và khăn sạch đến. Tôi phải đi lấy những thứ cần thiết rồi sẽ đến phòng lãnh chúa. Canon gật đầu và sải bước trên hành lang trong khi Kiwi trở vào phòng lấy những thứ nàng còn quên. Một lát sau, nàng gõ cửa phòng lãnh chúa. Cánh cửa bật mở và Ewan đứng trước nàng, vẻ mặt dữ dội. Ai vậy, Ewan? Merin lên tiếng. Phải Kiwi không? Kiwi được Ewan đẩy vào tầm nhìn của Merin. Nàng mỉm cười khích lệ. Vâng, em đây, chị sẵn sàng đón em bé chưa? Merin ngồi dậy trên giường, tay nắm chặt phần áo trên cái bụng nhô to. Váy cô dồn lại quanh đầu gối còn tóc bông xổ ra. Vẻ căng thẳng vơi bớt trong mắt và đôi môi cô cong lên thành một nụ cười. Rồi, quả thật chị mệt mỏi vì mang thai. Chị sẵn sàng ôm thằng bé trên tay chứ không phải trong bụng nữa. Kiwi bật cười, em nghe phụ nữ sắp sinh nói thế nhiều rồi. Nàng cẩn thận để những thứ cần thiết lên bàn trang điểm trong phòng rồi quay lại, ngồi xuống mép giường. Chị bắt đầu đau khi nào? Và có thường xuyên không? Merin nhăn mặt ngước nhìn Ewan với vẻ có lỗi. Từ sáng nay, nhưng đau rồi hết. Ewan cau mày thở hắt ra. Nàng phải nói với ta ngay lúc bắt đầu thấy đau chứ. Em không muốn nằm trên giường suốt cả ngày. Merin lẩm bẩm, lúc nào thì cơn đau bắt đầu mạnh hơn và không ngớt. Kiwi vừa hỏi vừa vuốt ve tay Merin, ra sức dỗ dành xoa dịu cô. Góc chuyện audio.com, trước bữa ăn tối và kể từ đó chúng xuất hiện thường hơn. Thật khó nói chị sẽ chuyển dạ trong bao lâu. Kiwi nhổm dậy, đôi khi khá là nhanh, nhưng cũng có những đứa trẻ quyết định tất cả phải chờ đợi. Merin cười, chị hy vọng sẽ là trường hợp đầu. Tiếng cười của cô tắt ngúm và tiếng rên vụt khỏi môi. Cô gập người lên, bấu chặt phần thân giữa, nét mặt in hằn nỗi đau đớn. Ewan cúi xuống ngay lập tức, hai tay lướt khắp người cô. Merin, nàng ổn chứ? Đau quá ư? Sau đó anh quay phắt sang Kiwi. Ta có thể làm gì? Có cách nào để ta giúp cô ấy không? Kiwi thấy rõ rằng nếu lãnh chúa cứ có mặt tại đây, anh ta sẽ khiến mọi người luống cuống chẳng còn biết làm gì. Nàng vừa đặt tay lên cánh tay Merin vừa đứng lên, cất lời. Em sẽ trở lại ngay. Nàng lao ra hành lang gặp Ganon. Tôi cần anh đi gọi Callan hoặc Alaric, nói họ đến đưa lãnh chúa xuống lầu, cho ngài chút rượu hoặc thứ gì đó giúp làm dịu tinh thần. Ganon cười ra tiếng, nói cách khác là không để ngài làm phiền cô và phu nhân Maccabe nữa chứ gì. Kiwi mỉm cười, chính xác, tôi sẽ gọi ngài ấy đến khi tới lúc đứa trẻ chào đời. Ganon đi khỏi, Kiwi vào với Merin. Nàng chưa kịp ngồi xuống thì Maddie và Christina đã hối hả trở lại với các thứ Kiwi yêu cầu. Merin trông vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ và khuôn mặt bớt đi phần nào sự căng thẳng. Theo những dấu hiệu này thì cô chưa sinh ngay đâu. Maddie nói với Merin, Merin cau mày, Ewan não nề nhìn quanh khắp lượt những người phụ nữ. Rõ ràng anh bị giằng xé giữa việc muốn bỏ đi cho yên thân với việc ở lại làm chỗ dựa cho vợ. Anh không cần đưa ra quyết định khó khăn đó nữa khi Callan và Alaric đến. Một cuộc tranh luận ngắn diễn ra trước khi Merin xua Ewan đi, bảo anh để cô yên. Callan và Alaric mỗi người kéo một tay, lôi Ewan ra khỏi phòng. Ở ngưỡng cửa Alaric dừng lại liếc về phía Kiwi, môi chàng khẽ nhếch lên như mỉm cười và nàng đáp lại tương tự. Sau đó, ba anh em đi khỏi. Canon xuất hiện và cúi đầu về phía Merin. Nếu phu nhân cần gì, tôi ở ngay ngoài cửa phòng. Merin mỉm cười, cảm ơn anh, Canon. Sau đó khuôn mặt cô lập tức nhăn nhó bởi cơn đau lại kéo đến và cô lau bào một tràng trong lúc Canon vội vàng lùi ra. À, bây giờ tốt hơn rồi. Maddie thốt lên cùng một nụ cười nài lòng. Nơi sinh nở không có chỗ cho đàn ông. Họ cứ như trẻ con khi thấy phụ nữ đau đẻ. Christina cười khúc khích còn Merin gật đầu đồng tình. Ewan muốn ở đây, việc này quan trọng đối với anh ấy. Merin nhẹ nhàng lên tiếng. Em đảm bảo lãnh chúa sẽ có mặt. Em đã nói Ganon bảo mọi người không để lãnh chúa quá chén. Kiwi trêu chọc, nhưng chị còn lâu mới sinh. Tốt nhất chị hãy thoải mái và càng ít căng thẳng càng tốt. Vài giờ trôi qua, những người phụ nữ nói chuyện rồi pha trò với Merin. Họ vỗ về cô trong cơn đau, lau trán cho cô và giúp cô thoải mái. Chúa ơi, ở đây nóng quá. Marin phàn nàn khi Christina lau mồ hôi trên trán cho cô lần thứ 10. Thực ra là khá lạnh đấy. Maddie chỉ ra, em đâu muốn cậu bé lạnh run khi ra khỏi sự ấm áp trong bụng mẹ phải không nào? Em nghĩ đã đến lúc cởi váy cho chị và đỡ chị nằm xuống. Kiwi nói, các cơn đau của chị đang dồn dập và em cần kiểm tra để đảm bảo đứa trẻ nằm đúng tư thế. Nếu thằng bé nằm không đúng thì sao? Marin lo lắng, chị không cần lo đâu. Kiwi dỗ dành, cả ba người giúp Marin cởi trang phục và nằm thoải mái trên những tấm khăn sạch. Marin mảnh khảnh nhưng hông nở nang khiến Kiwi thấy nhẹ nhõm nhiều. Góc truyện audio.com. Nếu đứa bé không quá lớn, cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì trong việc sinh nở. Nửa giờ sau, các cơn đau gần như liên tục và Kiwi ngước lên từ giữa hai chân Marin. Gọi lãnh chúa đi, nàng nói khẽ, gần đến lúc rồi. Christina mở to mắt, em sẽ đi, cô buột miệng và ra khỏi cửa trước khi Maddie hoặc Kiwi kịp phản ứng. Thậm chí chưa đến một phút sau, lãnh chúa ào vào phòng, ánh mắt gắn chặt vào Marin. Anh quỳ cạnh giường và nắm lấy tay cô. Nàng ổn chứ, vợ yêu quý. Giọng anh đầy âu lo. Có đau quá không? Không, không hề. Marin nghiến răng, đau muốn chết thôi, em thấy đầu em bé rồi. Kiwi kêu lên, ở cơn đau kế tiếp em muốn chị hít vào, giữ hơi rồi dặn. Đừng dặn quá mạnh, chỉ cần dặn đều. Marin gật đầu và bấu tay Ewan mạnh hơn. Ôi, Marin bắt đầu, đúng rồi, vậy đó. Kiwi cổ vũ, khi Marin thở ra và nằm bẹp xuống giường, Kiwi ngước lên. Giờ chị nghỉ đi và chờ đến cơn đau tiếp theo. Chị cũng sẽ làm tương tự cứ như thế. Thật không hiểu nổi, Ewan lẩm bẩm, tại sao đứa bé chưa ra đây? Maddie đảo mắt, đúng là đàn ông, cứ xuất hiện là muốn mọi thứ đã xong. Những phút tiếp theo, Marin cùng Kiwi bắt tay cùng nhau thực hiện việc này một cách trơn tru. Marin hít thở khi Kiwi bảo và dặn theo chỉ dẫn. Đầu đứa bé ló ra rồi rơi vào đôi tay chờ đợi của Kiwi. Ra rồi, Marin, Kiwi phấn khởi, dặn thêm một lần nữa thôi là xong. Marin gập người lên và được Ewan đỡ cô lấy hơi, dáng sức dặn, mắt nhắm nghiền tập trung. Cuối cùng, đứa bé đã nằm gọn trong đôi tay của Kiwi toàn thân nhờn dính ấm áp và đầy sức sống. Một bé gái, Kiwi reo lên, chị có con gái, Marin ơi. Lệ dâng đầy trong mắt Marin, ngay cả mắt lãnh chúa cũng ươn ướt khi nhìn xuống vợ. Một cô con gái, giọng anh khàn khàn, Kiwi cắt dây rốn, băng cuống rốn rồi nhanh chóng làm sạch cho đứa bé. Tiếng khóc nho nhỏ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, cha mẹ đứa trẻ bị mê hoặc trước âm thanh đầu tiên đó. Họ trố mắt nhìn Kiwi cẩn thận quấn chiếc chăn ấm áp quanh đứa bé rồi đặt nó kề vào bầu ngực của Marin. Con thật đẹp, Ewan thì thầm, anh hôn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Marin rồi vuốt tóc vương trên mặt cô. Đẹp như mẹ nó, Marin nhẹ nâng con lên ngực dỗ dành cho đến khi đứa trẻ sơ sinh yếu ớt ngậm vú mẹ và bắt đầu bú. Mắt Kiwi cay xè khi thấy tình cảm dạt dào trong ánh nhìn của Ewan. Anh ôm cả vợ và con gái trong vòng tay khi đứa bé đang nuốt dòng sữa mẹ ngọt lành. Cả người cha lẫn người mẹ đều không thể rời mắt khỏi cô con gái bé bỏng của mình. Em làm tốt lắm, Maddie vừa thì thầm vừa ôm lấy Kiwi. Chị chưa từng thấy ca sinh nở nào diễn ra trôi chảy đến vậy. Kiwi mỉm cười rồi ra hiệu bảo Maddie phụ gom những tấm khăn dính máu. Họ lặng lẽ làm, không muốn quấy rầy giây phút hạnh phúc ngọt ngào của vợ chồng lãnh chúa. Họ nhẹ nhàng đi về phía cửa thì bất ngờ lãnh chúa quay lại và đứng lên. Anh thu hẹp khoảng cách với Kiwi, đến trước mặt nàng, đôi mắt bừng sáng sự nhẹ nhõm và vui sướng. Cảm ơn cô Kiwi, Marin là tất cả mọi thứ đối với ta. Ta không thể chịu nổi việc mất cô ấy hay đứa con. Ta mãi mãi mang ơn cô và đây là một món nợ ta không mong trả hết. Kiwi mỉm cười, lát nữa tôi sẽ trở lại kiểm tra tình hình nhé. Ewan gật đầu rồi nhanh chóng trở lại giường với vợ con. Khi Kiwi cùng Maddie ra hành lang, Callan, Alaric và Gannon đều bật người ra khỏi bức tường. Xong chưa? Callan hỏi, Kiwi gật đầu, lãnh chúa có con gái. Alaric mỉm cười, một bé gái, thế là chuẩn rồi, góc truyện audio.com. Con bé sẽ như mẹ nó, khiến đầu óc anh ấy quay cuồng cho xem. Gannon cười, chưa kể đến tất cả chúng ta. Còn Marin, chị ấy ổn cả chứ? Callan hỏi, Kiwi nhướng mày, ồ Callan, tôi nghĩ nói cho cùng thì anh cũng có trái tim đấy. Vâng, Marin khỏe, Ewan đang ở cùng vợ con và tôi nghĩ nên cho họ chút riêng tư. Callan cau mày, làu bào gì đó không rõ, nhưng Kiwi có thể thấy sự nhẹ nhõm trong mắt anh ta. Xin thứ lỗi, chúng tôi phải xuống dưới lầu để dọn dẹp các thứ và quả thật tôi muốn chút không khí trong lành. Kiwi cất lời, Không đợi ai phản ứng, nàng đi ngang qua ba người đàn ông, bước xuống cầu thang, Matt đi theo gót nàng. Đưa chị mớ khăn, Matt đi lên tiếng khí họ bước vào đại sảnh, đi hít thở khí trời đi, em đã có một buổi tối vất vả rồi. Kiwi không cãi lại và hướng ra sân, háo hức cảm nhận cái lạnh thấm vào hai gò má. Nàng nhắm mắt ngay khi giá rét thốc vào người, kiệt sức nàng sụp xuống bậc tam cấp, nàng rất lo sợ khi đỡ đẻ. Có rất nhiều phụ nữ đã chết trong khi sinh con và Kiwi quyết không để điều đó xảy ra với Marin. Nhưng nàng không cần phải lo lắng. Đây là một trong những ca sinh nở dễ dàng nhất mà nàng từng đỡ. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng vẫn mãnh liệt đến mức đầu gối nàng trở nên yếu ớt. Thế là nàng ngồi đó hít sâu, ổn định nhịp thở. Kiwi, nàng ổn chứ? Nàng quay lại thấy Alaric đứng trong bóng tối. Nhịp tim đập nhanh hơn khi nàng say sưa nhìn ngắm dáng hình chàng. Thật buồn cười bởi nàng gặp chàng cách đây có lâu gì cho cam thế mà nàng vẫn đắm chìm vào chàng như cây khô được đón cơn mưa rào. Vâng, em ổn, nàng thì thầm, chàng tiến một bước về trước nhưng dừng lại cách nàng một khoảng đáng kể. Kiwi ta, nàng đứng dậy, xốn sang trước sự băn khoăn trong giọng nói của chàng. Nàng đến gần đặt một ngón tay lên môi chàng. Đừng, đừng nói, nàng khẽ khàng, em luôn biết số phận của chàng và của em. Chàng thuộc dòng dõi cao quý, đừng hối tiếc gì cả. Chàng sẽ trở nên vĩ đại, Alaric, chàng sẽ là một lãnh chúa tuyệt vời. Em tự hào được nói rằng chàng là của em dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Tay chàng chạm vào má nàng rồi chậm chậm cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng. Vô cùng ngọt ngào và chóng vánh, chỉ thoáng chốc nhưng nàng cảm nhận nó khắc sâu vào tâm khảm. Nàng cũng rất tuyệt vời, Kiwi Maccabe, chàng thì thầm, gia tộc của ta tốt hơn khi có nàng. Nàng nghiêng người theo nụ hôn của chàng đến khi trán hai người chạm nhau, rồi nhắm mắt lại thưởng thức sự tiếp xúc ngọt ngào. Hít thở, nàng để chàng cuốn bay mọi mệt mỏi và đau buồn. Sau đó, Kiwi rời chàng ra và cố che đậy nỗi đau trong tim, làm mình trở nên cứng rắn. Em phải đi đây, em phải đến xem tình hình Marin và đứa bé mới sinh. Alaric vuốt sợi tóc vương trên má nàng rồi lòng bàn tay chàng ôm ấp một bên mặt nàng. Ta yêu nàng, hãy luôn nhớ như thế. Nàng đặt tay lên tay chàng, mỉm cười một cách đau đớn. Vâng, em sẽ nhớ. Từ từ chàng lùi ra để nàng lướt qua trở vào trong tháp. Nàng không ngoái lại nhưng cảm thấy hai bên má ướt đầm trước khi bắt đầu cất bước. Khách chương.